Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 522, tin tưởng ta. Đây là một môn nghệ thuật. Cầu vé tháng, đệ tứ càng. Ngày hôm sau, thời tiết thực hảo, ánh mặt trời rất tươi đẹp. Lục Viễn ngủ tới rồi giữa trưa mới tại Vương Vĩ Tuyết, bất đắc dĩ tiếng đập cửa bên trong chậm rãi. Ngáp bò dậy, như thế nào ngủ tới rồi hiện tại? Hoàng đế nội kinh, bên trong nói mùa đông liền phải. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Hoàng đế nội kinh, để ngươi ngủ nướng ngủ đến giữa trưa. Hắc hắc, không có cách nào, một người ổ chăn có chút lạnh. Đến nhiều che che mới nhiệt. Như vậy che liền che trời đã sáng. Ngươi xem ta quầng thâm mắt, có phải hay không khuyết thiếu giấc ngủ? Cho nên ngươi ngủ đến giữa trưa nguyên nhân là bởi vì là thức đêm. Khạc, khạc, tính đi, hoàng đế nội kinh, bên trong có để ngươi ngày mùa đông thức đêm. Khụ, khụ, Lục Viễn rất xấu hổ, nhất thời ở giữa không biết lời nói láo này nên như thế nào viên đi xuống. Hoàng đế nội kinh, bên trong xác thật không để sướng thức đêm. Bên trong quyển sách này nói vừa đến trời tối liền phải ngủ. Trời tối ngủ, Lục Viễn như thế nào làm được đến? Về sau buổi tối đi ngủ sớm một chút, buổi sáng dậy sớm mới là vương nói. Xem, người tóc đều loạn thành dạng gì, chạy nhanh hào hào sơ sơ. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn một bộ giết mã đặc biệt tạo hình, tức khắc liền hận không thể chính mình giúp Lục Viễn chỉnh lý một chút. Cái này vẫn còn không có đánh răng rửa mặt sao? Đánh răng rửa mặt về sau, ta cũng là chói lọi. Một bên đi, chấm ngoặc kép, rửa mặt, xoát xong rồi nha về sau. Lục Viễn nhìn xem tóc của mình, một đoạn thời gian không có lý tóc, tóc nhưng thật ra khá dài, đặc biệt là trước mặt tóc mái, hơi chút buông xuống nói đều có thể đem hai mắt của mình đều che khuất. Hắn đột nhiên nghĩ tới đã từng thế giới ban đầu giết mã đặc biệt thời đại. Thời đại kia, tất cả mọi người cầm vừa đem điện thoại, sau đó mãn đường cái để ca, đồng thời tóc đều là nâng đến thẳng tắp, nhiễm đến màu sắc rực rỡ, tựa như siêu saiya giống nhau khốc huyễn kiểu tóc đi trên đường thỉnh thoảng hất đầu một cái. Một bộ cực là tự mình say mê anh Tuấn bộ dáng. Giờ khắc này, Lục Viễn trong óc bên trong đột nhiên liền trồi lên cái kia một đầu, nha bộ muội. Thế nhưng sắc đẹp, ca, đồng thời, bài hát này tựa như tẩy não giống nhau, thế nhưng đặc biệt vẫn luôn tại Lục Viễn trong óc bên trong quanh quẩn. Cái kia kéo oanh ca từ, kia trang ích hình ảnh, cái kia thanh xuân phản nghịch, cái kia thương cảm tẩy cắt thổi thời đại, mẹ nó, quả thực không cần quá tẩy não hảo sao, từ từ. Thế giới này giết mã đặc biệt thời đại giống như không có lưu hành. Tựa hồ, giống như xác thật không có thần khúc thời đại. Rửa mặt xong về sau Lục Viễn trong óc bên trong nghĩ tình huống của cái thế giới này. Suy nghĩ một chút, hắn miệng nơi hẻo lánh liền hơi lộ ra một cái hình cung. Lục tổng tốt, mới vừa đi đến đại sảnh lầu dưới thời điểm. Lục Viễn nhìn đến Uông Hiểu Dương đang ngồi ở công ty trong một góc ăn mì bao. Cả người thoạt nhìn lẻ loi, vô nghĩa, rốt cuộc công ty có thể lên xuân vãn lên một lượt xuân vãn. Dư lại đều là Lục Viễn rảnh rỗi như vậy tán nhân viên. Cái này Uông Hiểu Dương có thể không lẻ loi sao? Uông Hiểu Dương cái này tiểu thịt tươi nhưng thật ra thật không tệ. Tiến công ty như vậy trường thời gian, vẫn luôn cẩn trọng làm sống, Lục Viễn đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Đương nhiên duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là Uông Hiểu Dương tiến công ty quá muộn. Tới trễ Lục Viễn không có biện pháp an bài hắn bên trên xuân vãn. Chờ một chút, Lục Tổng, ngài có chuyện gì không? Ân, tóc của ngươi giống như khá dài a. Lục Tổng, ta lập tức đi ngay cạo. Ta bây giờ liền đi. Uông Hiểu Dương một giật mình, vội vàng nuốt vào bánh mì nơm nớp, lo sợ nhìn Lục Viễn. Một bộ lập tức liền muốn đi cạo đầu bộ dáng. Đừng, tạm thời đừng cạo, ta cảm thấy khá tốt. A, hình tượng không tệ, thực phù hợp giết mã đặc biệt loại hình. Giết mã đặc biệt, Uông Hiểu Dương sửng sốt. Hiểu Dương a, đem kiểu tóc làm một làm, quần jean nhiều phá mấy cái động. Sau đó, tóc cũng hơi chút nhiễm một nhiễm thế nào. Lục Viễn tiếp tục đoan trang Uông Hiểu Dương, theo sau nở nụ cười, cười đến rất có thâm ý, tựa hồ rất có niên đại cảm. Cái này, Uông Hiểu Dương há miệng, nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào đáp lại Lục Viễn. Mới đầu hắn cảm thấy Lục Tổng là đang nói mát. Nhưng là hiện tại xem Lục Tổng biểu tình về sau, hắn lại đột nhiên cảm thấy nhà mình Lục Tổng cũng không phải là đang nói mát. Hơn nữa cảm giác chính là như vậy. Hiểu Dương, ngươi ngón giọng thế nào? Còn có thể, sướng tới câu nha bộ muội tới nghe một chút. A, khạc, ý của ta là, tùy tiện tới một câu nghe một chút. Nga, tốt, Uông Hiểu Dương nuốt nước miếng một cái, sâu sâu thở ra một hơi. Hơi chút tới hai giọng nói. Hảo, không tệ, quả thực là hảo giọng nói. Lục Viễn nghe được Uông Hiểu Dương giọng nói về sau, nháy mắt ở giữa liền rất kích động. A, Uông Hiểu Dương mặt nghẹn đến mức hồng hồng. Hắn thật sự là không quá thích ứng Lục Tổng thứ ánh mắt này. Thứ ánh mắt này nhường hắn cảm thấy thực phát mau. Đúng rồi, Hiểu Dương a, người suy nghĩ không suy nghĩ thử dẫn dắt một cái. Thời đại, Lục Viễn đột nhiên nhìn chằm hắn. Thực nghiêm túc nhìn chằm. A, Lục Tổng, ta không được. Ta, không phải ngươi được chưa? Chính là ta muốn hỏi ngươi. Ngươi suy nghĩ không suy nghĩ thử dẫn dắt một thời đại. Hoặc là nói, nếu có một cái cơ hội để ngươi hòa khởi đến, ngươi có nguyện ý hay không thử? Ta nguyện ý. Cùng ta tới. Ta cấp phát một chương kiểu tóc đồ. Lục Viễn sờ cằm một cái. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Cười đến dị thường mà làm người ta sợ hãi. Không biết vì cái gì, trong đầu của hắn bên trong lại xuất hiện nha bộ muội. Thế nhưng sắc đẹp, giọng, hơn nữa một cái giọng này về sau, liền thời đại kia, ai, cỡ nào hoài niệm một thời đại a? Không biết người của thế giới này sẽ như thế nào xem chờ thời đại này. Nga nga nga, Uông Hiểu Dương điểm nôn mửa, đi theo Lục Viễn tiến vào văn phòng đứng. Không biết vì cái gì, tâm tình của hắn là đã kích động lại là lo lắng bất an. Lục Tổng nói dẫn dắt một thời đại thật sự là quá làm người kích động. Bất quá, hắn lại cảm thấy rất quái lạ. Ta, thật sự có thể chứ? Hắn nhìn Lục Viễn họa ra một cái đầu. Sau đó cái ót bên trên ngổn ngang chỉnh một bộ kiểu tóc. Lục Viễn nhìn về sau, cảm thấy còn hành. Rất vừa lòng, Uông Hiểu Dương một xem kiểu tóc về sau bắt chước cảm giác có chút ngốc. Này kiểu tóc, ta như thế nào chưa thấy qua? Cái này, cái đồ chơi này, như thế nào cảm giác phong cách không đúng lắm? Lục Tổng khó nói hiện tại lại vượt giới đến cắt tóc ngành sản xuất. Kiểu tóc thiết kế sư, đi tìm thợ cắt tóc nhường hắn giúp ngươi chỉnh một cái dạng này kiểu tóc. Chỉnh ra tới về sau lại trở về thấy ta. Tóm lại, tẩy cắt thổi đều tới một đợt xem hiệu quả đi. Ngoặc kép chấm hỏi, đi thôi, hào, Uông Hiểu Dương cầm tấm này kiểu tóc đồ. Tức khắc cảm thấy có chút cách kinh phản bội nói. Đúng rồi, nhan sắc nhiễm một nhiễm. Nếu không, nhuộm thành cái loại này tự nhiên nhan sắc. Màu gì, liền màu xanh lục đi. Màu xanh lục thoạt nhìn thực gần sát tự nhiên. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, Vương Tổng tốt, tóc của ngươi là Lục Tổng để cho ta như vậy tới. Ngoặc kép, Tiễn ca tốt, ngoạn tàu, từ đâu tới yêu quái? Tiễn ca, ta là Uông Hiểu Dương. Cái gì? Ngươi như thế nào lộng thành này phúc quỷ bộ dáng? Ngoặc kép, ngụy đạo tốt, ngươi là nhỏ, tiểu Uông, ngươi làm sao vậy? Ngươi cái này, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ta, Lục Tổng để cho ta như vậy lộng. Phi, không đúng, ngươi toàn bộ kiểu tóc ta có thể lý giải. Ngươi này nhan sắc chỉnh thành màu xanh lục là có ý gì? Ngươi bị người tái rồi. Không, ta không có, chính là ta, Lục Tổng để cho ta như vậy lục. Ngoặc kép. Uông Hiểu Dương cảm giác mình bị thương. Hắn có chút muốn khóc. Bất quá, hắn vẫn là đàng hoàng gõ Tiến Lục Viễn trong phòng làm việc. Chỉnh một liền thực ủy khuất. Tới, ân, không tồi, rất khác loại. ... Uông Hiểu Dương đứng ở một bên. Tức khắc liền cảm thấy thực xấu hổ. Khác loại, cái này, ta có thể làm sao? Tương lai chiều ca đàn phát triển đi. Ếch, Hiểu Dương, ta cho ngươi hai bài ca. Một đầu hẳn là thanh niên đều thích lưu hành giới âm nhạc. Một ca khúc khác bắt chước thực bình dân đồng thời cho người ta một loại hậu hiện đại kim loại nghệ. Thuật phong cách từ khúc. Ngươi suy nghĩ tuyển nào bài hát? Lục Viễn híp mắt nhìn người trẻ tuổi này. Hắn vừa mới lại nghĩ tới một bài hát. Hắn đột nhiên ý thức được. Mặt khác một bài hát tạm thời so cái kia đầu nhà bộ muội càng thích hợp. Giờ khắc này, hắn nở nụ cười, cười đến có chút làm người ta sợ hãi. Ta suy nghĩ tuyển nghệ thuật. Uông Hiểu Dương chần chờ sau một lúc lâu, theo sau khó có thể tin nâng đầu lên. Hắn cảm giác mình có chút hít thở không thông. Hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Lục Tổng thế nhưng vì hắn viết ca. Cái này, ta chẳng lẽ muốn một bước lên trời? Chẳng lẽ muốn chính thức tiến quân giới ca hát sao? Nghệ thuật, ha ha, không tồi. Cái này đầu đơn khúc liền trước cho ngươi. Ngươi đi trước luyện tập một chút. Chờ quá xong năm về sau ta sẽ tìm người giúp ngươi lục ra tới. Thuận tiện giúp ngươi làm điểm tuyên truyền. Tạ cám, cảm ơn Lục Tổng. Cảm ơn, Uông Hiểu Dương tiếp nhận đơn khúc về sau. Cả người kích động đến không thể tự kiềm chế. Thậm chí ngay cả trên đầu lông xanh đều hơi run một chút lên. Khi hắn tiếp nhận cái này đầu từ khúc về sau, hắn hơi ngẩn ngơ. Nè, ta ván trượt dày. Ca từ là một bước, hai bước, một bước, hai bước. Là ma quỷ nện bước. Là ma quỷ nện bước. Uông Hiểu Dương lại nhìn xem bên trong từ khúc. Hơi hừ. Hắn luôn cảm thấy có chút chỗ không đúng lắm. Lục Tổng, cái này, phải dùng phương thức gì sướng? Chính là như vậy sướng. Mở đầu, đầu tiên là như vậy. Tại cả đêm, mẫu thân của ta hỏi ta. Hôm nay, Lục Viễn nhớ lại một chút. Sau đó thực kiên nhẫn mà. Rất nghiêm túc cùng Uông Hiểu Dương nói một lần. ... Uông Hiểu Dương ngây dại. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị điên đảo. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy bài hát này giống như phi thường ma tính. Lục Tổng, hắn lại nuốt nước miếng một cái, này thật là ngươi theo như lời. Bình dân hậu hiện đại phong cách kim loại nghệ thuật âm nhạc. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Tại sao ta cảm giác? Uông Hiểu Dương theo sau có chút chần chờ. Theo sau lại cảm thấy mình không nên nghi ngờ Lục Tổng. Rốt cuộc Lục Tổng còn có một cái thân phận là nghệ thuật gia. Đúng, vẫn là âm nhạc gia. Nghệ thuật luôn là để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Không sự, tin tưởng ta, ân, tin tưởng lời của ta. Liền không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Ngươi chỉ cần yên tâm lớn mật mà đi làm. Công ty ở phía sau đều sẽ ủng hộ ngươi. Lục Viễn đứng lên, vỗ Uông Hiểu Dương bả vai. Nga, hào, cái kia, Lục Tổng, cái kia mặt khác một bài hát đâu. Chờ ngươi ra xong cái này đầu đơn khúc về sau. mặt khác một bài hát ta lại cho ngươi. Hiện tại không vội, hiện tại ngươi quan trọng nhất là mở ra danh tiếng của mình. Tại giới âm nhạc có thuộc về chính mình một khoảng trời. Nga, Uông Hiểu Dương gật gật đầu, theo sau ánh mắt Chi Trung nghi hoặc biểu tình không thấy. Không biết vì cái gì, nhìn đến Lục Viễn ánh mắt khích lệ về sau, trong lòng của hắn nháy mắt ở giữa liền ấm áp. Hơn nữa, giống như bị Lục Tổng vừa nói như thế, cái này nhìn thật đúng là giống một môn nghệ thuật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.